bỗng nhiên quay người lại liền hóa thành một đạo huyễn quang màu đỏ sẫm lao đi hướng ngoài sảnh. A, Tam Thất, ta vội vàng đứng dậy đuổi theo, thế nhưng tốc độ của Tam Thất sao lại nhanh như thế, chờ ta vòng qua con đường xoay tròn vỏ ốc ra ngoài vỏ, đã nhìn không thấy tung tích thân hình Tam Thất. Đây là có chuyện gì? Ta đứng bên dòng suối sơn dã mở mịt chung quanh, nhìn Tử Hằng cùng ra theo phía sau, ngơ ngác hỏi một câu. Đương nhiên Tử Hằng cũng không có đáp án cho ta. Hắn chỉ nói, đi về trước đi, Tam Thất nhất quán khôn khéo, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Tử Hằng, trong lòng ta không yên, luôn cảm thấy chuyện gần đây, dường như có chỗ nào không đúng lắm. Nghi vấn này đè ép trong lòng ta cũng không phải một ngày hai ngày. Rốt cuộc nói ra, cảm thấy giống như nhổ được xương cá hóc ở cổ họng, cảm thấy thoải mái hơn. Vì sao đám thiêu thân này ẩn hiện phụ cận chúng ta chứ? Rốt cuộc là ai? Hay là ma đầu? Một đường đi theo chúng ta liên tiếp rắc những mầm mống này. Nếu không phải là Phượng tiền bối phát hiện đúng lúc cũng sẽ rắc vào trong bàn ti động của ta rồi. Rốt cuộc, thế đạo này sắp phát sinh biến hóa gì? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 87, Bạch Cốt Tinh cùng bàn ti động. Tử Hằng lắc đầu, một lát sau, chỉ nói, ta cũng thấy không rõ, khi bói toán cũng không có kết quả, ta không biết chuyện ta muốn làm cuối cùng có thể làm được hay không, cũng không biết thế gian này cuối cùng sẽ như thế nào, có lẽ là công lực của ta còn chưa đủ đi. Ta cúi đầu, chậm rãi nói, chính là Tam Thất, ta thật sự rất lo lắng cho nàng. Nàng, được rồi, ngươi cũng đừng bận tâm vô ích. Phượng Nghi cũng đi ra khỏi nhà vỏ ốc, bất cứ ai cũng khôn khéo giỏi giang hơn ngươi, ngươi vẫn là quan tâm nhiều đến chính ngươi đi, không có ngươi quan tâm, mấy trăm năm chẳng lẽ người khác cũng không qua nổi. Phượng Nghi nói chuyện là không làm cho người ta thích, có điều hắn nói cũng rất có lý. Tam Thất mấy trăm năm cũng tu luyện, không có ta trợ giúp, nàng cũng sống yên ổn. Ba người chúng ta lại đi loanh quanh Già Hội Sơn một lần, giống như rắc võng lọc qua từng khu vực, xác định không có thiêu thân hoặc là chứng thiêu thân mới. Chúng ta đi về trước đi, đêm nay cũng không thể lại ở trong vỏ ốc. Ta vội vàng giải thích với Tử Hằng một câu, ta không phải nói vỏ ốc không tốt, có điều ta là chủ nhân, trong nhà còn có khách nhân, chính mình lại luôn ở bên ngoài không hợp, còn có, Tam Lục không biết tỉnh hay chưa. Ngươi chính là mệnh bận tâm vô ích, lo bò trắng răng, dường như người khác không có ngươi quan tâm thì sống không nổi ấy. Ta cũng bị Phượng Nghi trách móc thành quen, quả nhiên mật càng luyện càng lớn ra càng cỏ càng dày. Ta bây giờ nghe lời nói lạnh nhạt của hắn không có một chút phản ứng không vui. Được, vậy trở về, nụ cười của Tử Hằng luôn dịu dàng, vỏ ốc chính ta cũng rất không thích ở. Ở lâu như vậy sớm chán rồi, bất quá có mảnh ngói che đầu chung quy tốt hơn so với ngủ ngoài đồng hoang. Vỏ ốc này của ngươi pháp thuật rất tốt nha, quả thực là cái nhà mang theo bên người, đi đến chỗ nào cũng không sợ, thật tốt. Ngươi nếu cảm thấy hứng thú, ta có thể dạy ngươi. Vỏ ốc của ta thật ra là mượn nước mà thành, không xem như thuật phương thốn thiên địa chân chính. Ta cảm thấy đây là một loại pháp thuật không gian. Bất quá cái tên phương thốn thiên địa này cũng thật là dễ nghe. Trời lại mưa, vừa mới ngừng chưa được một ngày, ta cũng không nhớ mặt trời trông như thế nào nữa. Mưa này liên tiếp rơi rơi rơi rơi, cho dù ta là yêu tinh cần dùng lôi điện để luyện công, cũng cảm thấy có chút chịu không nổi a. Chúng ta lại phải xuyên qua trận một lần. Trong lòng ta vẫn có chút nhớ Tam Thất, sắc mặt nàng không tốt như thế, có thể đi đâu đây? Song song với lo lắng còn có hoài nghi, đầy bụng đều là buồn bực, buồn đến ta sắp mốc meo. Kết quả lúc sắp đến cửa động, lại phát hiện trận pháp cửa động vây khốn người. A, không thể nói là người, là yêu. Ta căng thẳng dương lên một bộ hiếu kỳ, trước nhìn lén một chút. A, là nàng. Ngươi biết, trên đường đi kinh thành từng gặp, ta hình như từng đề cập một lần với ngươi. Nàng là Bạch Cốt Thành Tinh. A, phải rồi, ngươi từng nói. Phượng Nghi nói chuyện chưa bao giờ vòng vo, xen một câu, Bạch Cốt Tinh này tới đây làm cái gì? nàng một thân trên dưới đều là ma khí sát khí. Ừ, ta cũng có thể cảm giác được, khí tức trên người nàng đích thực làm cho người ta không thoải mái. Ngươi phải để ý, Tử Hằng dặn dò. Bạch Cốt Tinh nếu như dám động thủ với ta, ta đây liền rút lôi bổ nàng về nguyên hình. Ngày sét đánh mưa rơi, vậy cũng xem như là sân nhà của ta, còn không thể chỉ một Bạch Cốt Tinh nho nhỏ. Nói thật ra, trận pháp ngoài bàn ti động cũng không phải là quá lợi hại, nó nhằm vào chủ yếu là nhược điểm của tâm linh. Lúc Phượng Nghi Tử Hằng bọn họ đến là ta mang vào, ảo trận cùng mấy đạo trận pháp phía trước cũng không dùng tới. Bọn họ chủ yếu là nhìn câu hỏi toán học cùng với vừng ơi mở ra ở phía sau. Bạch Cốt Tinh đang rơi vào trong ảo trận. Nói thực ra nàng thấy cái gì, ta cũng không biết. Ảo trận sẽ tự động làm cho ngươi sinh ra ảo giác, nhìn thấy chuyện cũ bi thương nhất trong cuộc đời ngươi. Trận pháp này mặc dù là tự ta chiếu theo sách mà lập, thế nhưng bản thân ta chưa từng vào thử. Cho dù ta đi thử, cái ta thấy được cũng là bi ai của chính ta mà thôi. Không có khả năng dùng để suy ta ra người. Có điều cả mặt Bạch Cốt Tinh đều là lệ. Nàng không ngừng đi quanh một thân cây. Không biết đã đi bao nhiêu vòng. Lá cây rơi xuống quanh cây thành một vòng. Ta có thể nghe được nàng đang thì thào tự nói. Tựa hồ đang gọi tên của một người. Nhưng nghe không rõ nàng gọi rốt cuộc là ai. Thành thật mà nói nhìn Bạch Cốt Tinh này ta cảm thấy trong lòng rất phức tạp. Tuy rằng cái danh hiệu bản ti đại tiên đây của ta là đùa. Bất quá trong hai đệ tử dưới trướng bàn ti đại tiên, một trong đó chính là Bạch Cốt Tinh. Vì thế ta đối với Bạch Cốt Tinh này, cũng không ghét. Không biết vì sao, ta bản năng cảm giác, Bạch Cốt Tinh và sự kiện Thất Tâm Nga, cũng không liên quan. Chuyện này ta không có cách nào chứng minh, thuần túy là một loại trực giác. Bạch Cốt Tinh ôm cái cây kia khóc thảm, tựa hồ cái cây kia là tình lang nàng yêu thương sâu sắc, đến chết không rời. Ta nhẹ nhàng bắn ra một ngón, toàn bộ trận pháp ảo trận siết chặt, lại buông lỏng. Bạch Cốt Tinh vịn cây, thân thể xoay một cái, mềm nhũn mà ngã quỵ. Ta chậm rãi đi qua, cúi người xuống nhìn nàng. Tướng mạo của Bạch Cốt Tinh rất được, tuy rằng cả mặt là nước mắt, cũng không có làm xấu xinh đẹp tuyệt trần vốn có của nàng. Ta nghĩ chuyện này để làm gì? Bây giờ phải biết rõ ràng Bạch Cốt Tinh tới chỗ của ta làm cái gì. Ta và nàng bất quá gặp mặt một lần, lần đó gặp mặt cũng không thể nói là vui vẻ. Nàng làm sao tìm được đến nơi này? Thừa dịp nàng bị ảo trận mê hoặc tâm trí không vững, ta dùng tới di hồn đại pháp, nhẹ nhàng hỏi, ngươi tới nơi đây làm gì? Tìm bản ti đại tiên. Hà, tìm nàng có chuyện gì? Bái sư, học nghệ, báo thù. Bạch Cốt Tinh đến bái bản ti đại tiên làm sư. Chẳng lẽ đây là đang diễn đại thoại Tây Du sao? Nhưng ta không phải Tử Hà tiên tử, vị này cũng không phải Bạch Tinh Tinh mà. Càng thêm thiếu một con khỉ thối quấy sự đến phá diễn. Sáng sớm gặp phải chuyện như vậy, ta nhớ tới lời thoại của Bạch Tinh Tinh xấu hổ không biết phải làm sao, răng ta còn chưa có đánh đâu. Lúc ta ngẩn ra, Tử Hằng đã đi tới, nàng làm sao vậy? Nàng lại là tới. Bái ngươi làm sư sao? Tử Hằng hiển nhiên cũng kinh ngạc. Ta còn bị dọa đến chưa hồi được tinh thần. Ngươi sao có thể làm được sư phó của nàng chứ? Một câu của Tử Hằng ra khỏi miệng, lại giải thích thêm. Ta chỉ là nói, ta nhìn ngươi, luôn cảm thấy ngươi vẫn là con nhện nhỏ năm đó. Chỉ trước mắt cũng có người hâm mộ tiếng tăm bái ngươi làm sư. Thật sự là làm cho người ta không thể tưởng tượng được. Đúng vậy, ta chính mình cũng không cảm thấy ta có thể làm sư phó. Hôi đại mao hắn cũng không tính. Ta chưa bao giờ cảm thấy hắn là đồ đệ của ta. Vậy ngươi cảm thấy hắn là gì? Tử Hằng theo sát hỏi một câu. Hừ, tính tình Tử Hằng không hiếu kỳ như vậy chứ. Ta cảm thấy hắn có đôi khi giống một người hầu, có đôi khi tựa như đệ đệ của ta. Ở chung nhiều năm như vậy, hắn đối xử với ta thành tâm thành ý, cũng kính cẩn nghe theo. Ta cảm thấy hắn ân cần có đôi khi cũng rất dễ chọc. Ta cũng có chút mơ hồ, ta và Hôi Đại Mao không giống thầy trò, không giống chủ tớ, không giống tỷ đệ. Chúng ta rốt cuộc giống cái gì? Bất quá Hôi Đại Mao thật là một thân kiêm mấy chức, đồ đệ, người hầu, thân nhân. Hắn cũng đều giống,